Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, H-A-M-M-E-R biểu diễn kế hoạch. Như vậy, thích cởi quần áo sao? Đây là En Wei-ying lần thứ hai không nói một lời liền cởi quần áo. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là bản thân cho người cảm giác rất ưa thích quy tắc ngầm đây, hay là nàng là một ưa thích chủ động bị quy tắc ngầm nữ nhân? Hẳn là cái trước a. Dù sao từ phía trước tư liệu đến xem, En Wei-ying cũng không có đam mê này. Tô Thánh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. En Wei-ying mấy lần dạng này không mảnh vải che thân xuất hiện ở trước mặt mình người, là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được. Huống chi, En Wei-ying tiếp nhận bản thân symbiote, từ trình độ nào đó cũng tính là người của hắn. Tô Thánh nhẹ vỗ về En Wei-ying gò má, từ từ hướng phía dưới. Nhìn xem En Wei-ying hơi hơi rung động ngượng ngùng bộ dáng, hắn cười khẽ hỏi. Người ưa thích đường hẹp quanh co sao? Cái gì? Ta không ưa thích đi người khác, không đi qua con đường. Dù sao đi nhiều tự nhiên là có con đường mới. Tô Thánh có chút đáp phi sở vấn nói một câu. Sau đó đi về phía phòng ngủ. En Wei-ying nghe không hiểu Tô Thánh ý tứ trong lời nói nhưng vẫn là đi vào theo. Không bao lâu, nàng liền biết cái gì gọi là đường hẹp quanh co. Cái gì gọi là đi người khác, không đi qua đường. Ngay từ đầu En Wei-ying hiển nhiên rất không quen loại này rất có thăm dò tinh thần hành vi. Nhưng từ từ nàng lại có chút may mắn. Đường nhỏ tuy nhiên không thể so đại lộ thông thuận nhưng lại có bản thân niềm vui thú. Hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có đường nhỏ mới có thể chịu nổi Tô Thánh cái kia không thể tầm thường so sánh sức. Chịu đựng, đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, En Wei-ying tỉnh lại thời điểm trên giường chỉ có bản thân. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt, cho rằng hôm qua đều là mình nghĩ ra được mộng. Nhưng rất nhanh phía sau khó chịu liền để nàng xác định đây không phải mộng. Bên ngoài ẩn ẩn có thanh âm xì xào bàn tán. En Wei-ying tò mò mở cửa đi ra ngoài. Tô Thánh chính trong phòng khách cùng người nói chuyện phiếm. Vẫn là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Cái này khiến En Wei-ying theo bản năng thả ra thân thể hóa thành chế phục che đắp lên trên người. Nàng có thể không mặc quần áo. FCK, symbiote làm sao ở trên người nàng? Moonstone Kala Sofen kinh ngạc hô một tiếng, đứng lên cảnh giác nhìn về phía En Wei-ying. Tô Thánh quay đầu phiết một cái khẽ cười nói. Chớ khẩn trương, người một nhà. En Wei-ying không biết người một nhà là có ý gì. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quay người đi vào đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau mặc quần áo đi ra. Kala Sofen bình tĩnh lại. Chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nhìn đến Norman Osborn mưu đồ trong mắt người chính là một chuyện cười. Kala Sofen sâu kín nói ra. Tô Thánh cười nói. Không tính là a. Norman Osborn kỳ thật chính là ta cho Spider-Team chuẩn bị đá mài đao. Hắn tất nhiên bản thân nguyện ý kiếm chuyện, ta đương nhiên cũng sẽ không coi nhẹ hắn. Dù sao trong tay hắn Osborn Industry cổ phần ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tốt, nói một chút hắn tiến triển a. Từ vừa mới bắt đầu liền ngươi kế hoạch tốt đi. Ngươi biết Norman Osborn đi tìm ta cho nên mới tới tìm ta. Đối với ta gia nhập H-A-M-M-E-R cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng cản trở. Người chính là hy vọng ta gia nhập H-A-M-M-E-R sau đó giúp người nghe ngóng tình báo của hắn. Đúng không? Kala Sofen sâu kín nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai, bằng không đây. Ta trước đó liền nói qua cho ngươi. Ta nhưng không có đem chính mình trải qua gối ôm bỏ mặc không quan tâm thói quen. Kỳ thật ngươi căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đi theo Norman Osborn còn không bằng đi theo ta. Chỉ ít ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, không ai có thể động được ngươi. Hơn nữa ngươi có thể kinh lịch nhiều đặc sắc hơn. Tô Thánh cười cười nói, ngươi không phải ưa thích khống chế người sao? Ta thế nhưng là có bao nhiêu nô lệ cần người khống chế đây? Ta còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Kala Sovan đắng chát cười cười nói theo, Norman Osborn tìm tới chiến thần Ares hơn nữa chính. Đang thuyết phục Senchi, chờ Senchi gia nhập sau hắn liền định chính thức khai hỏa hát, AMMER danh hào. Hắn dự định lấy trước Asgard khai đao, để Asgard tiếp nhận Registration Act. Rất thông minh lựa chọn. Tô Thánh từ chối cho ý kiến khẽ cười nói, Asgard dù sao cũng là kẻ ngoại lai, tất nhiên hiện tại sinh sống trên địa cầu. Dùng nó tới khai đao sẽ không khiến cho dân chúng phản cảm, một ngày thành công còn có thể nhanh chóng dựng đứng hát, AMMER uy vọng. Hơn nữa để Asgard tiếp nhận đăng ký vẫn là bộ quốc phòng rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa, cái này có thể tránh khỏi với ngươi xung đột trực tiếp. Kala Sofen nói tiếp, tuy nhiên ngươi cùng Asgard quan hệ không ít, nhưng dù sao lập trường khác biệt, ngươi khẳng định không tốt trực tiếp vì Asgard ra mặt, Avenger cũng không tiện trực tiếp nhúng tay, hơn nữa coi như động thủ. Senchi chính là vì đối kháng ngươi cố ý mời chào tiến vào vương bài. Senchi sinh ra đều cùng Tô Thánh có quan hệ, Norman Osborn vẫn còn muốn dùng Senchi đến đối kháng Tô Thánh. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Symbiote đây, Symbiote, chấm ngoặc kép, Kara Sofen lắc đầu, ta không nhìn thấy hắn đối với Symbiote có cái gì an bài. Tô Thánh gật gật đầu, ngươi có thể đi về, nếu có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Kara Sofen tuy nhiên không thích Tô Thánh loại này chỉ điểm ngữ khí, nhưng vẫn gật đầu mở cửa đi ra. Tỉnh, đi thu thập một chút đi với ta Avenger cao ốc. Tô Thánh quay đầu đối với En Wei Ying nói, Avenger cao ốc. En Wei Ying gật gật đầu đứng dậy đi phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, Tô Thánh mang theo En Wei Ying đi tới Avenger cao ốc. Vừa mới tới liền gặp được Maria Hill hơi có chút châm chọc khiêu khích nói, nhìn đến Avenger cao ốc gian phòng tuy nhiều, nhưng sớm muộn có không phòng thời điểm a, coi như người lại nhiều cũng nhất định sẽ có gian phòng của ngươi. Tô Thánh cười trả lời một câu chỉ En Wei Ying, ta mang đến một người mới, các ngươi khảo hạch một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.